Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 12, thứ nhất lần gặp mặt. Một, hai cái danh tự, Tử Lương không khỏi cau mày, là song sinh tội nghiệt mảnh vỡ à? Hắn nghĩ nghĩ, nhưng lại lập tức phủ định mình ý nghĩ, bởi vì nếu như la bàn kiểm trắc đến tội nghiệt mảnh vỡ, vậy nó hẳn là rõ ràng đánh dấu ra mới đúng. Cũng tỉ như tại Gotham thành phố thời điểm la bàn dò xét đến Harry Quinn, lúc ấy liền trực tiếp cho thấy cấp C tội nghiệt mảnh vỡ, ái mộ điên cuồng vũ giả, mà sẽ không giống dạng này, chỉ là đơn giản cho thấy hai cái danh tự, mà lại tại hai cái danh tự này phía dưới y nguyên có một ít chữ thể đang không ngừng tái diễn, viết lại lập tức xóa bỏ trạng thái. Tử Lương bất đắc dĩ khép lại la bàn. Vậy thì đi thôi, hắn cũng không còn nói nhảm nhiều. Trực tiếp liền nói, lập tức, Will cùng Tử Lương hai người liền đi ra bệnh viện. Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm. Cũng không biết là ai lên cái tên này, nghe có chút trung nhị. Kỳ thật nói đơn giản điểm, nơi này chính là một tòa ngục giam, cùng phổ thông ngục giam thoáng có một ít khác biệt là nơi này giam giữ đại đa số đều là có tinh thần tật bệnh tội phạm. Thế nào, loại hình thức này ngục giam có phải là nghe đặc biệt quen tai? Không sai, nơi này theo một ý nghĩa nào đó, nơi này cùng Arkham bệnh viện tâm thần không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt chính là nơi này còn bảo lưu lấy chủ nghĩa nhân đạo loại vật này. Bởi vì nơi này tù phạm đại bộ phận đều là thật có bệnh tâm thần sử. Vì lẽ đó, nơi này bác sĩ muốn bao nhiêu tại cảnh vệ. Mà lại, các phạm nhân cũng đều càng giống là ở tại một chỗ trong bệnh viện đồng dạng. Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, theo lúc làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí có rất nhiều tự do thời gian, nhìn xem báo, trồng chút hoa loại hình. Đương nhiên, lấy đã nói những này đều chỉ là một chút rất an toàn phạm nhân. Bọn hắn phần lớn mỗi ngày tiêm vào thuốc an thần liền có thể trở nên thành thật, mà những cái kia nguy hiểm đương nhiên cũng chỉ có thể nhốt tại mình một mình phòng giam bên trong, ngay cả thời gian hóng gió đều không có. Mà tại đông đảo nguy hiểm bệnh nhân bên trong, nguy hiểm nhất cái kia chính là chúng ta Hannibal La Kẹt tiên sinh. Hắn cụ thể nguy hiểm đến trình độ nào đâu? Nói như vậy, tại cái vị diện này bên trong, trước mắt quốc gia pháp luật quy định, có được tương quan bệnh tâm thần sử tội phạm là có rất lớn trình độ phạm tội quyền được miễn, cũng chính là tục xưng bệnh tâm thần đánh người không phạm pháp. Nhưng mà Hannibal như cũ tại đã nhận định có tinh thần tật bệnh tình huống dưới, bị pháp viện phán xử tử hình. Đồng thời, tại bệnh của hắn đánh dấu lên, cũng rất chi kỷ cố ý ghi rõ tâm lý biến thái người, xưng hô thế này, mà không phải chúng ta thường gặp người bị bệnh tâm thần. Bởi vì nơi này tội phạm giam giữ khu cùng khu làm việc là độc lập tách ra. Vì lẽ đó Tử Lương cùng Will hai người không có nhận cái gì ngăn cản, liền rất nhanh đẩy ra một gian cửa ban công. Frederick Chilton, đây chính là ngồi tại căn phòng làm việc này bên trong người. Đồng thời, hắn cũng là căn này ngục giam trưởng ngục giam. Cùng mặt khác trong ngục giam tối cao chức vị có chút không giống chính là hắn là cái bác sĩ. Dù sao muốn quản lý hảo căn này trong ngục giam tội phạm, chỉ riêng đánh bọn hắn là không đủ, càng nhiều phải là dựa vào dược vật. Mà nhìn thấy Will đi vào phòng làm việc của mình, Chiêu Tân tiên sinh tựa hồ đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức bày ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Will tiên sinh, lần trước ta liền nói với ngươi, ta không thể để cho ngươi cùng Hannibal gặp mặt. Will nhẹ gật đầu, xem ra cũng là không nghĩ tới nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nhường ra một bước, ra hiệu bên cạnh mình đứng Tử Lương. Ta sẽ không cùng Hannibal gặp mặt, người này là ta tâm lý trưng cầu ý kiến sư. hắn đem thay thế ta cùng Hannibal đối thoại. Khoảng thời gian này liên tục phát sinh mấy trận ăn thịt người vụ án. Đồng thời hung thủ không có một chút muốn dừng tay ý tứ. Ta đến tìm một cái người trong nghề giúp ta. Không phải có càng nhiều người hy sinh. Tốt, a, Will này lại ngược lại là không có hiển lộ ra một điểm xã giao chướng ngại người bệnh hẳn là có. Nhát gan, mà là mở màn liền đem lời nói rất chết. Hơn nữa còn đem, sẽ có càng nhiều người hy sinh, cái này đỉnh chụp mũ trực tiếp chụp tại Chiêu Tân. Trên đầu, Chiêu Tân tiên sinh do dự, còn giống như nghĩ lại giãy giụa một cái. Nhưng là tại Will thế công phía dưới, cũng rất nhanh thua trận. Dù sao nói cho cùng, cùng Hannibal gặp mặt người không phải bản thân hắn. Tốt a, Chiêu Tân rốt cục nhẹ gật đầu. Sau đó trên dưới quan sát một chút Tử Lương. Mặc dù ta đồng ý ngươi có thể đi vào, nhưng là ngươi nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ điều lệ chế độ. Tử Lương này lại biểu hiện rất lễ phép. Mặc dù vẫn như cũ một đầu loạn phát, rúm gió quần áo, nhưng hắn vẫn là tận lực để cho mình giống như là cái người đứng đắn đồng dạng. Đương nhiên, ta người này nhất tuân thủ quy củ. Tử Lương lễ phép nói, tốt a, ta đoán Will tiên sinh trên đường đã giao phó xong ngươi muốn hỏi vấn đề. Vậy liền đi theo ta. Chiêu Tân nói, liền xoay người, ra hiệu Tử Lương đuổi theo chính mình. Baltimore tinh thần phạm tội thu nhận trung tâm không phải rất lớn. Dù sao nơi này không phải Gotham, không có nhiều như vậy tên điên phải nhốt. Đi qua mấy đầu không quá rộng hành lang, Chiêu Tân cùng Tử Lương liền tới đến nơi này khu giam giữ. Ngươi hiểu rõ Hannibal à? Chiêu Tân vừa đi vừa nói, không hiểu rõ, ta hôm nay buổi sáng mới nghe được tên của hắn. Tử Lương nói, giờ phút này hắn đã lật ra màu đen bút ký. Đương nhiên, trừ thêm ra hai cái danh tự bên ngoài, vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ngươi thật may mắn, ta có đôi khi đều sẽ nghĩ, nếu như ta xưa nay không biết trên thế giới có hắn như thế một người liền tốt. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới hắn chính nhốt tại ta chỗ làm việc, ta tự liền cảm giác đều ngủ không ngon. Chiêu Tân nói, nhưng là không may, ta hiện tại nhất định phải nói cho ngươi nói hắn. Dù sao một hồi ngươi liền muốn đối mặt hắn. Đầu tiên ngươi đến ghi nhớ, hắn là một cái thuần túy cừu thị xã hội tâm lý biến thái người. Bất luận hắn biểu hiện bao nhiêu thân sĩ, cỡ nào ôn tồn lễ độ, đều không cần bị mê hoặc. Kia cũng là hắn hất lên vỏ ngoài. Hắn rất nguy hiểm, nói như vậy. Chỉ cần hắn ra phòng bệnh, chúng ta liền nhất định phải cho hắn phối hợp nguyên bộ còng tay, xiềng chân cùng trói buộc áo, mà lại ngay cả miệng cũng phải bao lại. Ngươi biết tại sao phải bao lại miệng à? Bởi vì tại hơn nửa năm trước kia, hắn vừa được đưa đến nơi này lúc kia, chúng ta còn không có nhận thức đến hắn đáng sợ. Vì lẽ đó, lại một lần nữa thông lệ thân thể kiểm tra thời điểm, chúng ta đã mất đi một tên hộ công mặt. Đúng, chính là mặt. Lúc ấy Hannibal toàn thân đều bị trói buộc. Chúng ta cho là hắn rất an toàn. Sau đó gia hỏa này tìm một cơ hội, cắn một cái vào tên kia hộ công mặt. Sau đó cả khuôn mặt 1/3 đều bị kéo xuống. Người biết là bởi vì cái gì sao? Bởi vì Hannibal cảm thấy mình cơm nước chẳng phải hợp khẩu vị. Trọng yếu nhất chính là, tại hắn cắn xuống tên kia hộ công ra mặt toàn bộ quá trình bên trong, mạch đập của hắn cũng đều một mực không có vượt qua mỗi phút 85 xuống. Đang khi nói chuyện, hai người lại xuyên qua một cánh cửa, chân chính đi tới nặng chứng giam giữ khu. Ở đây, ánh sáng tự phát đã trở nên rất thưa thớt, vì lẽ đó giữa ban ngày, nơi này đều đèn sáng. Hành lang hai bên là thật dày sắt cách rào. Chỉ cần đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được loại kia đập vào mặt cảm giác đè nén cảm giác hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu à.